để khiến các huynh phiền rồi. Lạc Minh Xuyên bất đắc dĩ cười cười. Cũng không phải là do đệ sai. Ân Bích Việt nhìn khăn thêu bị treo trước tường viện tung bay theo gió, khóe miệng hơi co rút, quay đầu hỏi lải nhải, hôm nay đệ có đi không? Hôm nay, trong 16 cuộc chiến trên 4 võ đài nào cũng có trận của đệ tử Thương Nhai Sơn, trong đó có trận Lạc Minh Xuyên đối chiến đệ tử bên Bạo Phác Tông. Nếu như là lúc trước, Đoàn Sùng Hiên nhất định là muốn đi. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần tên này vừa ra khỏi cửa, liền sẽ phải bị các cô nương nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng tới nỗi muốn đốt ra một cái lỗ trên người. Đoàn Sùng Hiên dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng vẫn là cắn răng nói, đi, sao có thể không đi? Hôm nay Thương Nhai Sơn có nhiều đệ tử tỉ thí, gần như các đệ tử khác đều đi xem, vì vậy ba người chậm rãi đi ra ngoài cùng các đệ tử khác. Trời mới vừa sáng, quầy điểm tâm ở rìa đường mới vừa bày ra, khí nóng và sương sớm hòa cùng nhau, bị gió thổi tan. Tầng 2 của trà lâu mới vừa đẩy cửa sổ, người hầu bàn ở bên trong điều chỉnh băng ghế, treo cờ rượu màu sắc bắt mắt. Trên con phố dài yên tĩnh, tình cờ truyền đến một hai tiếng chó sủa ve kêu. Cờ rượu, những lá cờ treo ngoài cửa quán thông báo có rượu gì trong quán. Hạ Yên Vân vỗ vai Nguyễn Tiểu Liên, thấp giọng an ủi nàng, đừng lo lắng, hôm nay cứ đánh cho thỏa tay, đánh xong chúng ta đi Thái Hòa Lâu ăn gà nướng. Mấy đệ tử đều vây quanh bên người các cô, thấp giọng trò chuyện, nghĩ kế cho Nguyễn Tiểu Liên. Những đệ tử Thương Nhai Sơn này, không lo lắng cho Lạc Minh Xuyên vốn cũng có trận tỉ thí hôm nay. Bọn họ sẽ không treo câu Lạc Sư Vinh lợi hại nhất định sẽ thắng ở bên mép, mà là căn bản không thể tưởng tượng ra bộ dáng thua cuộc của Lạc Minh Xuyên. Đây là một niềm tin không thể giải thích tới mức không hợp đạo lý, mà Lạc Minh Xuyên chính là người như vậy. Trăm nghìn đệ tử Thương Nhai Sơn đều tin tưởng oai ai. Ân Bích Việt nhìn người bên cạnh. Y hôm nay vẫn như thường ngày. Bước đi trầm ổn, thần sắc không quá trịnh trọng cũng không có nét thất lễ. Vẫn mặc đạo bào đơn giản mà đoan trang của Thương Nhai. Từ cách vấn tóc đến cách gài vạt áo, mỗi chi tiết nhỏ đều vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Bất kể là đi ở trên đường núi gồ ghề ở Thương Nhai, hay là đến võ đài ở Diệp Thành, y vẫn mang bộ dáng giống hệt. Khiến người ta sinh ra ảo giác như là y vĩnh viễn không thay đổi. Lạc Minh Xuyên mặc dù không kiêu ngạo, nhưng chợt nhìn thoáng qua, bên trong sự đoan chính mang theo vài phần nghiêm túc, rõ ràng là một chính nhân quân tử không rõ phong tình. Ân Bích Việt với tóc bạc và ánh mắt lạnh lùng, nhìn là người không dễ gần, mà bên khóe miệng Đoàn Sùng Hiên thường mang theo ba phần tươi cười. Bộ dáng công tử phong lưu, thuộc tính lải nhải nếu không bại lộ, thì đây là dạng mà con gái từ 28 tuổi trở xuống thích nhất. Vì vậy trong Diệp Thành, gần như mỗi cô nương trẻ tuổi mỗi nhà đều sẽ nói hai câu, Mão Ngọc áo trắng quạt núi sông, công tử nhà ai động Diệp Thành. May mà ra khỏi thành hai dặm, đến dưới lôi đài, có đệ tử Thanh Lộc kiếm phái thủ vệ, những cô nương này không thể lại gần. Biết Đoàn Sùng Hiên hôm nay không có trận tỉ thí nào, lưu luyến không rời mà đi mất. Ân Bích Việt nghe thấy lải nhải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hôm nay, người ở dưới đài hiển nhiên càng nhiều hơn, bởi vì có hai trận rất đáng xem. Trận của Lạc Minh Xuyên và Trung Sơn sẽ diễn ra vào hôm nay. Tuy rằng hai trận này đều có ưu thế áp đảo, kết quả không có chút hồi hộp nào, nhưng rất nhiều người đều muốn xem bọn họ đánh như thế nào, kéo nhịp điệu của trận đấu ra sao.